Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, nguy cơ từ phía mỏ dầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người Phi Châu à. Người Phi Châu đến chúng ta Hoa Hạ tới đỡ bần à. Đại ca, nhờ ngươi đựng tên lường gạt cũng phải chứa giống như thật một chút mà. Hoặc là tìm một người có tiền địa khu à, ví dụ như Thành Đô Ấm Giang, Hai Liêu, Bì Huyện à, ngươi nói ngươi tìm chúng ta cái này vắng vẻ hương thôn làm gì? Ai, bây giờ tên lường gạt thật sự là quá lo, vừa thấy điều này bị châm chọc là tên lường gạt tin nhắn. Ngắn, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt khóc cười không được. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thật ra thì cái này cũng không trách cái đó chủ nhiệm. Đối mặt các lộ cái gọi là đỡ bần, bọn họ cũng cần thời khắc lau mắt sáng tình. Dương Thiên Long nhớ được trước đây không lâu đã từng ở chim cánh cụt đẩy đưa tin tức trong liền. Thấy qua mấy tên lường gạt đánh lấy đỡ bần danh nghĩa đến nghèo khó vùng núi hết ăn lại uống lừa. Gạt thổ đặc sản tin tức, lúc ấy chỗ đó đỡ bần làm chủ nhiệm trực tiếp bị miễn chức. Dương Thiên Long cũng không có cho đỡ bần làm chủ nhiệm tiếp tục gọi điện thoại hoặc là gửi nhắn tin. Hắn quyết định cùng chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm sau đó. Trở về nước đi xem. Chờ đợi không bao lâu, Sophia phu nhân liền dẫn hai cô con gái xách mấy túi nguyên liệu nấu ăn đi ra. Chờ trở lại khách sạn thời điểm đã là buổi chiều 6 giờ. Bởi vì nữ tế 7 giờ rưỡi tối muốn đi theo Hút Sen Vương Tử đi tham gia một cái dạ tiệc. Vì vậy đến một cái khách sạn, Sophia phu nhân không kịp nghỉ ngơi, nhanh chóng chế luyện ô mai phô mai tới. Nàng vì chính là nữ tế ở phó trước tiệc rượu có thể thường điểm mình tự mình làm ô mai phô mai. Sophia phu nhân từ đánh nàng học biết chế tạo ô mai phô mai sau đó. Chí ít luyện chế không dưới 1800 lần. Vì vậy những cỏ này môi phô mai đối với nàng mà nói nhất định chính là khoa nhi đồng. Không tới nửa giờ, Dương Thiên Long bọn họ liền thưởng thức được Sophia phu nhân chế tạo mùi ngon ô mai phô mai. Ừ, ăn ngon, Alin cùng Linh Ca cũng không nhịn được khen. Đủ ăn không? Không đủ ăn ta lại đi làm chút. Sophia phu nhân cười nói. Không đủ ăn, mụ mụ làm nhiều đi nữa cũng không đủ ăn. Alin vừa nói vừa một mặt hoạt bát le lưỡi một cái. Sophia phu nhân ôn nhu cười một tiếng. Tùy tiện nói, bọn nhỏ, các người ăn trước, ta vậy thì đi làm. Dứt lời, Sophia phu nhân liền cười đi tới một bên phòng bếp bên. Mụ mụ, ta tới giúp ngươi làm đi. Alin nhét trong miệng liền một viên ô mai sau đi nhanh tới. Linh Ca cũng không cam chịu yếu thế. Vậy bày tỏ muốn cùng Sophia phu nhân học tập một chút như thế nào chế tạo ô mai phô mai. Rất nhanh, ba người mỗi người luyện chế một phần ô mai phô mai. Alin làm được mùi vị quá nhạt. Linh Ca làm được chính là quá nồng. Mà chỉ có Sophia phu nhân vừa đúng lúc. Mùi vị như thế nào? Alin nhìn Dương Thiên Long hỏi, mùi ngon ăn không? Linh Ca vậy nhìn Johan hỏi, ăn ngon, Dương Thiên Long nhỏ giọng nói, không sai, Johan vậy nói theo, nếu ăn ngon, vậy cũng cho ngươi ăn đi. Alin cùng Linh Ca hai miệng đồng thanh nói, ăn xong ô mai phô mai, thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm sau đó, thay xong Hút Sen đưa cho quần áo hắn. Cùng người nhà nói tạm biệt sau đó, Dương Thiên Long liền hướng Thiên Thai đi tới. Cùng hắn đến Thiên Thai lúc này 3 giờ sớm liền mang theo mấy người quần áo đen ở chỗ này đề phòng. Một chiếc màu bạc trắng máy bay trực thăng đã sớm chờ đã lâu. 3 giờ tiên sinh, ngài khỏe, Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt đi tới. 3 giờ gật đầu một cái, thừa dịp bên người mấy người hộ vệ kia không chú ý. Hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng chép miệng, tỏ ý hắn đi một bên. Dương Thiên Long biết Ba Giơ có lời muốn nói. Hắn nhẹ một chút gật đầu, đi về phía Thiên Thai bên. Rất nhanh, ba giờ vậy đi theo tới đây. Hoa Hạ Long, Tần tiên sinh ngài biết. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Biết, cũng coi là nhất định có giao tình. Ta đề nghị bọn họ không muốn mua khối kia mỏ dầu. Ba giờ vẻ, mặt thành thật nói. Tại sao? Dương Thiên Long mặt đầy không tưởng tượng nổi. Loáng thoáng, hắn cảm giác được cái này sau lưng nhất định là có bí mật gì. Bởi vì là khối kia mỏ dầu vùng lân cận tình thế rất phức tạp. Ta muốn ngươi ở Phi Châu đợi lâu, ngươi sẽ hiểu được, nơi đó hết thảy tất cả đều cần rất lớn chi phí. Ta sợ bọn họ loại này xí nghiệp sẽ vùi lấp ở bên trong. Vậy Hút Sen Vương Tử biết khối kia mỏ dầu, tình huống sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Ba giờ gật đầu một cái. Biết, bởi vì là hắn cảm thấy các người đều là người Hoa, cho nên cũng không muốn để cho Tần tiên sinh bọn họ vùi lấp đi vào. Thật ra thì mới vừa rồi Vương Tử lời đã biểu minh. Thấy ba giờ không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, liên lạc với Hút Sen đề nghị, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Cảm ơn. Không cần cảm ơn, bất quá cái tình huống này ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Cho dù là cùng Tần tiên sinh bọn họ, cũng phải điểm đến thì ngưng. Ba giờ dặn dò, ngài yên tâm, ta sẽ, sau này có tốt cơ hội hợp tác, ta có thể giúp các người. Ba giờ cười nói, Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó rời đi đề tài, đúng rồi. Ba giờ tiên sinh. Đây có một tấm 80.000 đô la thẻ mua hàng. Dubai tất cả trung tâm thương mại đều có thể rầm rầm. Ta tới Dubai thời gian cũng không nhiều. Cái thẻ này còn không bằng để lại cho ngài. Cái này không tốt lắm ý nghĩa à? Ba giờ cười một tiếng. Hay, hai ta ai với ai? Ngươi ở Vương Tử bên người phục vụ. Đối nhân xử thế vậy không thiếu đóng. Những thứ này cũng phải dùng tới. Dứt lời, Dương Thiên Long liền làm ra bắt tay trạng, cầm trong tay thẻ vàng nhân cơ hội đưa cho ba giờ. Ba giờ cười nói, vậy ta liền cảm ơn ngươi. Hoa Hạ Long, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hai ta không cần khách khí. Sau này đến Kinshasa tới. Chỉ cần ta ở Kinshasa, không nên quên cho ta gọi điện thoại. Ba giờ gật đầu một cái. Đó là đương nhiên, Vương Tử ở Phi Châu không thiếu quốc gia đều có dầu hỏa làm ăn. Có lúc hắn không muốn đi, đều là ta đang cho hắn thu xếp. Không quá ta nơi có thể giúp được bận bịu cũng chính là dầu hỏa công nghiệp hóa chất. Những thứ khác đầu tư lĩnh vực đều có quốc tế đứng đầu người làm giám đốc đoàn đội giúp hắn thu xếp. Hai người đang một mặt hợp ý trò chuyện lúc này bỗng nhiên lúc này một người hộ vệ chạy chậm. Tới đây, ba giờ tiên sinh, Vương Tử đã thang máy. Ba giờ gật đầu một cái, đi theo Dương Thiên Long nhỏ giọng nói câu sau đó. Hai người cũng là bước nhanh hướng máy bay trực thăng chạy đi đâu đi. Hoa Hạ Long tới sao? Đây là Hút Sen Vương Tử trời cao đài câu nói đầu tiên. Vương Tử điện hạ, ta đã đến. Dương Thiên Long đi về phía trước liền một bước, cười nói. Nhìn Dương Thiên Long cả người mới tinh trang phục và đạo cụ. Hút Sen Vương Tử không khỏi được cười một tiếng. Từ hắn diễn cảm tựa hồ có thể thấy được. Hắn vẫn tương đối hài lòng Dương Thiên Long hình dáng. Đi, dứt lời, ở hộ vệ vây quanh. Hút Sen Vương Tử mang Dương Thiên Long ngồi Durap Vương Tử máy bay trực thăng chạy thẳng tới Durap. Bãi biển riêng. Ngồi ở máy bay trực thăng lên nhìn xuống cả tòa Dubai thành cùng ở trên máy bay chở hành khách. Cảm giác càng không giống nhau. Đặc biệt là máy bay trực thăng ở một cái nóc nhà thẳng vào mây xanh cao ốc chọc trời ở giữa qua lại. Càng cho người một loại Hollywood mảng lớn cảm giác. Nơi này cảm giác thế nào? Hút Sen Vương Tử vừa nói vừa móc ra một điếu xì gà. Bên người hộ vệ thấy vậy nhanh chóng móc ra vàng dòng định chế cái bật lửa. Cho Vương Tử đốt xì gà. Không sai, không quá ta cảm thấy không thể đợi lâu. Nếu không, ta giá trị quan cũng sẽ phát sinh biến hóa. Dương Thiên Long không khỏi được cười nói. Ha ha, ở chúng ta trong tự điển cũng chưa có giá trị quan thuyết pháp này. Hốt Sen Vương Tử mặt đầy đắc ý. Ta làm ăn đều giao cho quản gia cùng người làm giám đốc đoàn đội xử lý. Ngươi đoán ta năm ngoái tổng cộng kiếm bao nhiêu tiền? Hốt Sen Vương Tử một mặt buông lỏng nói. Sợ là có mấy trăm triệu đô la đi. Dương Thiên Long đánh giá nói. Ha ha, mấy trăm triệu. Hốt Sen không khỏi được một mặt cười lớn. Như thế nói với ngươi đi. Ta năm ngoái chỉ là cho người làm giám đốc đoàn thể thù lao liền đã đạt đến 300 triệu đô la. Không đi qua năm ta một chi cổ phiếu liền kiếm trở lại. Lúc trước Dương Thiên Long ở trên mạng cha, hỏi qua Hút Sen Vương Tử tài sản. Ở Senta Vương Quốc, hắn 790 triệu đô la tài sản đứng sau Nauman Vương Tử 84 tỷ đô la. Mà bọn họ phụ thân cũng chính là bây giờ Senta Quốc Vương Ha Ha Hợp Kim Tư trong tay quản lý tài. Sản ước chừng có 4.500 đến 5.100 triệu đô la cỡ đó. Ngoài ra hắn mấy người chị cùng muội muội trong tay còn có hơn 20 tỷ tài sản. Hốt Sen Vương Tử trước mắt xem qua đầu tư hạng mục có dầu hỏa công nghiệp hóa chất, khách sạn ăn uống, y dược sinh vật cùng với địa ốc cùng lãnh vực. Ngoài ra hắn vẫn còn ở Senta cùng với nước Anh. Nho nước có 3 cây cao cấp đội banh. Chúng ta đến bãi biển riêng. Hốt Sen Vương Tử ói miệng khói mù. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Trong lòng nhưng là đạo cái này Hút Sen Vương Tử không cùng mình nói đùa sao? Cái này đặc biệt rõ ràng chính là cao ốc cao chọc trời san sát khu vực trung tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.